mà thế tái khởi động. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lấy được viên nguồn năng lượng tiến hóa này, Lâm Siêu hoàn toàn không vội vã ăn nó mà định để dành lại cho Lâm Thi Vũ với thể chất hiện tại của anh, một viên nguồn năng lượng tiến hóa đặc biệt cùng lắm chỉ có thể cường hóa thể chất thêm 0.5 lần. Nhưng nếu cho Lâm Thi Vũ thì chẳng những có thể giúp chị trở thành người tiến hóa đặc biệt mà còn có thể có được thể chất mạnh gấp 3 lần. Nếu vậy, cho dù để chị lại thành phố căn cứ địa, chị cũng có thể sinh tồn. Lâm Siêu quay về trên tầng, nói qua một lượt chuyện về nguồn năng lượng tiến hóa cho Lâm Thi Vũ biết, sau đó đưa viên tinh thể màu xanh ra trời nhạt cho chị. Thứ nho nhỏ này có thể tăng sức mạnh gấp 2, 3 lần à? Lâm Thi Vũ nhìn viên tinh thể mà xanh ra trời nhạt trông giống viên đá quý trong tay. Không ngờ bên trong cơ thể của con xác thối có bề ngoài mục nát xấu xí lại có một thứ xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn có hiệu quả thần kỳ như thế. Phạm Hương Ngữ hao háo nhìn viên tinh thể màu xanh da trời nhạt, cô ta có thể cảm nhận được nguồn năng lượng đậm đặc ẩn chứa trong nó, nếu cho cô ta ăn thì có lẽ có thể lập tức tiến hóa thêm lần nữa. Lâm Thi Vũ làm theo phương pháp Lâm Siêu chỉ, rạch lớp màng mỏng bên ngoài, sau đó ngửa cổ nuốt chất dịch sền sệt màu xanh da trời chảy ra. Chất dịch sền sệt này tỏa ra ánh sáng màu xanh da trời nhạt, thoang thoảng một mùi hương lạ lùng, trôi qua cuống họng của Lâm Thi Vũ xuống dạ dày. 2 phút sau, chị lập tức cảm thấy cơ thể có phản ứng, cơ bắp toàn thân đau nhức, tế bào, xương cốt như bị đốt trong lửa, cực kỳ đau đớn khó chịu. Làn da trắng trẻo của Lâm Thi Vũ dần ửng hồng, lỗ chân lông bài tiết ra rất nhiều mồ hôi, chiếc váy trắng đen liền thân mặc trên người nhanh chóng ướt đẫm. Đau, đau thấu tim gan, chuyện vừa hoàn thành. 1. Mạt Thế Điển Viên. 2. Bá Đạo Tổng Tài Chi Sùng Kiều Thê. 3. Phu Nhân Của Ông Trùm Mafia. 4. Phỉ Thúy Tinh Hệ Liệt. Biên Duyến Chi Đô. Chị cắn chặt răng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, chị nhất định phải cầm cự vượt qua, tuyệt đối không thể gây cản trở cho em trai. Không biết bao lâu sau, cảm giác đau đớn mới dịu lại, chị chưa kịp thở phào thì đột nhiên cảm giác xương trong người ngứa như kiến bò, cực kỳ khó chịu. Đây là do xương cốt đang cường hóa. Máu thịt bao quanh xương cốt đang lột xác. Lâm Thi Vũ liều mạng chịu đựng. Rất nhanh, cảm giác ngứa lạ lùng và đau kiệt quệ này giảm dần. Sau đó một sức mạnh kỳ dị tuôn trào trong cơ thể. Chị mở mắt ra, lập tức cảm thấy mắt nhìn rất rõ. Tật cận thị của chị đã hoàn toàn khỏi hẳn. Có thể phóng tầm mắt nhìn ra rất xa. Cơ thể nhẹ nhàng như không hề có sức nặng. Chỉ cần nhón nhẹ mũi chân là có thể lơ lửng. Đột đột, trong lúc mái tóc màu đen của chị bay. Nó lóe lên những tia lửa điện nho nhỏ màu đỏ. Năng lực đặc biệt của chị là điều khiển lôi điện. Lâm Thi Vũ duỗi ra một ngón tay mảnh khảnh, đầu ngón tay lập tức lóe lên tia lửa điện màu tím ngoằn ngoèo như một con rắn. Lâm Siêu mỉm cười, lôi điện của chị và ánh sáng của anh đều là khả năng hệ thần bí. Mặc dù không có hiệu quả nhanh bằng hệ chiến đấu nhưng khu vực ảnh hưởng rộng, tiềm lực lớn mạnh cao, ở giai đoạn sau, người có năng lực hệ thần bí khó giải quyết hơn người hệ chiến đấu nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thi Vũ lần đầu tiên có khả năng đặc biệt, nóng ruột muốn thử nó ngay, Lâm Siêu không ngăn cản, để mặc cho chị đi xuống dưới tầng tìm xác thối bình thường luyện tập. Hiện giờ chị đã là người tiến hóa đặc biệt rồi, cho dù có lỡ may bị thương thì cũng không lo bị lây nhiễm. Phạm vi của máy dò sinh vật là 30 km, sau một đêm chờ đợi, tổng cộng có 11 con xác thối đặc biệt bị dụ tới, tất cả đều bị Lâm Siêu giết sạch. Thu hoạch được 11 viên nguồn năng lượng tiến hóa, thể chất của Lâm Siêu cường hóa gấp 15 lần, tế bào vẫn chưa đạt tới độ bão hòa, không thể tiến hóa lên cấp E, Lâm Siêu không hề sốt ruột, anh dẫn Lâm Thi Vũ và Phạm Hương Ngữ quay lại chỗ cửa vào di tích lần trước. Mặc dù chưa trở thành người tiến hóa cấp E nhưng anh tin sẽ vào được bên trong. Con trùng nguy hiểm lần trước cũng không phải cấp E nhưng lại vào được trong di tích cho nên Lâm Siêu phỏng đoán, di tích này có một điều kiện ẩn, chính là thể chất gấp 10. Nhìn bức tường đen thui, Lâm Siêu chạm tay lên nó, bức tường lập tức nổi gợn sóng. Vù, lực hút mạnh lan từ lòng bàn tay tới kéo cả người anh vào trong, trước mắt lại xuất hiện không gian màu bạc một lần nữa, xung quanh trống không, chỉ có một quả cầu màu vàng kim tối lơ lửng ở chính giữa. Kiểm tra người xâm nhập, gen cấp F, không đạt tiêu chuẩn. Thể chất cấp E, phù hợp điều kiện ẩn, nhận được quyền tiến vào. Quả cầu màu vàng sẫm chiếu ra một ảnh ảo từ máy chiếu hình một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, các đường nét mặt mũi hoàn toàn không có gì để chê, không có một chút tì vết nào, điều khác biệt duy nhất là vẻ mặt cô gái này lạnh tanh, không hề có chút sức sống nào, hơn nữa trên trán còn có một con mắt có đồng tử hình khe dọc màu vàng kim nhạt. Nghe thấy giọng nói trí tuệ nhân tạo điện tử đó, Lâm Siêu lập tức thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là có điều kiện ẩn. Chào mừng tới di tích số 6 Zendaya, có chấp nhận thử thách hay không? Lúc này, người phụ nữ ba mắt trên quả cầu màu vàng kim tối mấp máy, giọng nói đều đều không có tình cảm giác bỗng xuất hiện trong đầu Lâm Siêu. Di tích số 6 Zendaya. Lâm Siêu giật mình, anh vốn tưởng đây là một trong số các di tích nhỏ của Hoa Hạ mà anh hiểu rõ, không ngờ lại là một trong 10 di tích lớn tiếng tăm lừng lẫy ở đời sau. Ở đời sau, tòa di tích này nằm ở một thị trấn nhỏ ở Bắc Mỹ, có rất nhiều người sống sót nghe tiếng tìm tới đó, hy vọng thu hoạch được bảo vật bên trong di tích này nhưng tất cả đều thất bại. Tòa di tích này không phải là di tích, kiểu thăm dò, loại mà chỉ cần bỏ ra một số nhân lực và thời gian là có thể khai quật sạch sẽ di tích. Nó là di tích, kiểu thử thách, cực kỳ hiếm thấy, muốn lấy được vật báo bên trong nhất định phải vượt qua thử thách di tích đưa ra. Lâm Siêu từng nghe nói một ít thông tin về tòa di tích này, thử thách của nó không hề phức tạp, chỉ có 3 loại, lần lượt là gen, ý chí, kỹ năng. Nghe nói, nếu như đồng thời nhận được đánh giá 3S, ở cả 3 bài thử thách thì có thể nhận được kho báu vô cùng quý giá độc nhất vô nhị của di tích này. Không ai biết món báu vật vô cùng quý giá ấy là gì nhưng có người biết. Zert, một trong 3 người mạnh nhất khu vực Bắc Mỹ chỉ nhận được vật báu khi hoàn thành đánh giá 2S thôi nhưng báu vật này đã giúp anh ta khi tham gia bảng chiến đấu toàn cầu nhảy vọt từ hạng 90 lên hạng 7. Vì điều này nên tòa di tích này mới trở thành một trong 10 di tích lớn mọi người đua nhau đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ hơn 100 năm trước, ở thời kỳ đầu của tận thế, tòa di tích này lại nằm ở châu Á. Lâm Siêu có phần ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức chọn chấp nhận thử thách. Thử thách bắt đầu, đầu tiên tiến hành hạng thứ nhất, thử thách kỹ năng. Người phụ nữ ba mắt bên trên quả cầu ánh sáng màu kim loại tối sẫm, mặt không biểu cảm, cô ta vừa nói xong, Lâm Siêu lập tức thấy tầm mắt tối sầm, sau đó mình xuất hiện trong một căn phòng kín tối đen. Mời chọn vũ khí, trong đầu đột nhiên vang lên giọng của người phụ nữ ba mắt, Lâm Siêu không chút nghĩ ngợi, lập tức nói. Trường thương. Anh vừa nói xong, ánh sáng màu trắng bỗng sáng lên, một cây trường thương bằng bạch kim bỗng dưng xuất hiện. Lâm Siêu suy đoán đây là thế giới mô phỏng tư duy trong não, không phải là hiện thực, dù chết cũng không hề gì. Mời lựa chọn đẳng cấp thử thách. À vậy, Lâm Siêu không tùy tiện chọn thử thách có độ khó cao nhất, dự định làm nóng người trước. Thử thách cấp A thử thách bắt đầu. Thời gian, 60 giây. Nhiệm vụ, giết 20 con xác thối cấp thấp. Bắt đầu tính giờ, cách chương.